Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đi tới Linh Xà Đảo. Dịch Thiên rất tự nhiên đem ỷ Thiên kiếm đoạt tới, biến thành của mình, còn, trả, cho ta. Triệu Mẫn thở phì phò đi cướp, nhưng Dịch Thiên cong lên thân thể, liền né qua, người trước tiên đem thuốc giải cùng chìa khóa cho ta. Dịch Thiên thản nhiên nói, người Triệu Mẫn trừng mắt Dịch Thiên, đặc biệt là nhìn thấy Dịch Thiên bên hông mặt khác một thanh kiếm. Càng khí, người ý định cùng ta đối nghịch. Dịch Thiên hiếu kỳ, nói, là người ở cùng ta đối nghịch có được hay không? Người không làm những việc này, ta sẽ tìm đến người phiền phức sao? Triệu Mẫn mím môi, suy nghĩ một chút, nói, cho liền cho, chờ ngươi trả về. Đến thời điểm ta phái người đi hết giết, nguyên tưởng rằng sẽ khiến Dịch Thiên nổi giận, nhưng chỉ nghe hắn thản nhiên nói, nhường những người này chết ở phản kháng dị tộc bên trong, cũng coi như chết có ý nghĩa. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ nắm qua thuốc giải cùng chìa khóa. Dịch Thiên ném cho Chu Chỉ Nhược, đi đem bọn họ đều cứu ra đi. Chuyển cáo bọn họ, lần sau ta sẽ không lại cứu. Muốn chết cũng chết ở phản kháng dị tộc lên. Như ai đầu hàng dị tộc, tham sống sợ chết, ta liền tự mình đi lấy tính mệnh của hắn. Chu Chỉ Nhược liền vội vàng hành lễ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối ta nhất định mang tới. Dịch Thiên khẽ gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa xem Chu Chỉ Nhược một chút. Điều này làm cho Chu Chỉ Nhược có chút mất mát, chính mình cũng coi như tuyệt sắc. Không ít các đại phái thanh niên tuấn kiệt đều thường xuyên lấy lòng. Không nghĩ tới người trước mắt nhưng đối với nàng là coi không bằng. Triệu Mẫn vẫn đang quan sát, chú ý tới điểm ấy, lại có chút mừng rỡ. Dâm tặc không phải đối với mỗi cái mỹ nhân đều miệng ba hoa. Điều này làm cho nàng cực khí tâm tình giảm bớt không ít. Đột nhiên, Triệu Mẫn thăm thẳm hỏi, người liền như vậy chán ghét dị tộc sao? Nàng nhưng là Dịch Thiên trong miệng dị tộc quận chúa đây. Dịch Thiên kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn một chút, nói, ta không đáng ghét dị tộc, nhưng dân tộc Hán làm đứng ở thế giới đỉnh mà không phải là bị người khác bắt nạt. Đang khi nói chuyện, thần thái khí chất đều lộ ra bệ nghệ tất cả thô bạo. Triệu Mẫn mắt sáng như sao có sự nổi bật xuất hiện. Nàng tính cách thật mạnh, chỉ có cường giả mới có thể làm nàng nhìn thẳng chờ đợi. Dịch Thiên cái kia trong lúc vô tình lộ ra ngoài thô bạo, chính là thế gian chỉ có tuyệt không người thứ hai có thể vượt trên. Nhưng là các ngươi dân tộc Hán thế yếu mới có cục diện hôm nay, cũng không trách người khác. Triệu Mẫn giòn tiếng nói, đó là trước ta không có tới. Dịch Thiên liếc nhìn Triệu Mẫn, nói, bây giờ ta đến rồi. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không biết Dịch Thiên từ đâu tới loại này tự tin. Nhưng quỷ dị là, nàng lại có chút chờ mong. Dịch Thiên sẽ làm sao làm? Trong tháp, Chu Chỉ Nhược mang theo thuốc giải cùng chìa khóa, giải sáu phái thập hương nhuyễn cân tán, đem hết thảy mọi người phóng ra. Chu Chỉ Nhược, ngươi là từ đâu đến chìa khóa và thuốc giải? Chẳng lẽ ngươi đại biểu chúng ta đầu hàng thát tử hay sao? Đinh Mẫn Quân xưa nay xem Chu Chỉ Nhược không hợp mắt, liền âm thanh hỏi. Mọi người chính chìm đắm với thoát vây mừng rỡ, nghe vậy hơi ngưng lại. Tuy rằng bọn họ không có phản kháng thát tử triều đình, nhưng nhường bọn họ đầu hàng với thát tử vẫn là không làm được. Tuyệt Diệt sầm mặt lại, quát lên, Chỉ Như, Mẫn Quân nói có phải là thật hay không? Chu Chỉ Nhược sợ đến mặt nhất bạch, ngập ngừng nói, đệ tử không có đầu hàng thát tử triều đình. Vậy ngươi từ đâu tới chìa khóa và thuốc giải? Chẳng lẽ ngươi so với mọi người chúng ta đều mạnh hay sao? Đinh Mẫn Quân cười lạnh nói. Tất cả những người khác cũng là nghị luận sôi nổi, sắc mặt không quen nhìn Chu Chỉ Nhược. Là cái kia Dịch tiền bối, hắn bắt cóc yêu nữ kia mới chịu đến thuốc giải cùng chìa khóa. Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra là hắn, chẳng trách, vị kia có bản lĩnh như vậy. Vậy thì nói xuôi được, đây là đại ân a. Sáu trong phái người dồn dập nghị luận. Dịch Tiền Bối còn nói, để cho các ngươi muốn chết cũng chết ở phản kháng thát tử chiến đấu bên trong. Như tham sống sợ chết, lần sau định sẽ đích thân lấy chúng ta tính mạng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên ngoài, chờ sáu trong phái người đều đi rồi. Dịch Thiên rất coi trọng chữ tín, đem ỷ thiên kiếm ném cho Triệu Mẫn. Nói, ta có một cái chuyện lý thú, có muốn hay không đồng thời. Triệu Mẫn cảnh giác nhìn Dịch Thiên, nói, chuyện gì, nàng hiện tại cũng coi như nhìn ra rồi. Dịch Thiên cũng là cũng bẫy người không nháy mắt ra hỏa. Đi tìm đồ long đao. Dịch Thiên cười nói, đồ long đao. Triệu Mẫn lặp lại, câu kia giang hồ đồn đại, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Nếu ta không đi đây. Triệu Mẫn đem ỷ thiên kiếm ôm chặt lấy. Linh lượng thông minh con mắt nhìn về phía Dịch Thiên. Có người nói bí mật kia, nhất định phải ỷ thiên kiếm mới có thể mở ra. Không đi. Vậy ta ôm ngươi đi. Dịch Thiên kinh ngạc nói. Triệu Mẫn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đối với đồ vô liêm sỉ kia đã miễn dịch. Mạnh mẽ chừng Dịch Thiên một chút. Nói, đi thì đi, nhưng không cho phép ngươi bắt nạt ta. Dịch Thiên tự nhiên gật đầu. Nói, ta làm sao sẽ bắt nạt cô gái yếu đuối đây? Ân, ngươi có thể không tính cô gái yếu đuối. Dịch Thiên trong lòng nói bổ sung. Ngày mai, Dịch Thiên cùng Triệu Mẫn ở Uyên Ương khách sạn gặp mặt. Người biết được đồ long đao ở đâu? Triệu Mẫn giòn âm thanh hỏi. Nàng ăn mặc màu xanh lam chù áo đơn, tay cầm ỷ thiên kiếm, trên vai đeo một cái túi nhỏ phục. Tự nhiên biết rõ. Dịch Thiên trả lời. Con mắt không khỏi nhiều đánh giá Triệu Mẫn vài lần. Khoan hãy nói. Rất đẹp. Đi thôi. Dịch Thiên lần này không có lựa chọn cưỡi gấu trúc. Bởi vì ngược lại cũng không có chuyện gì, không bằng nhiều du lãm một hồi. Hai người cưỡi ngựa đến bến tàu, sau đó thuê một chiếc thuyền, hướng về Linh Xà đảo mà đi. Biển rộng vô ngân, vừa nhìn xuống, vô biên vô hạn, biển rộng, thật đẹp a. Triệu Mẫn không khỏi nói. Dịch Thiên nhìn nàng, trong lòng có chút hiếu kỳ, nói, người liền như vậy tin tưởng ta, không mang theo một cái thuộc hạ sao? Triệu Mẫn về đầu bạc trắng Dịch Thiên một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, bật cười, như hoa tươi tỏa ra, uyển lệ cảm động, ta đám kia thuộc hạ, đều bị ngươi làm không tự tin, mấy lần ở ngay dưới mắt bọn họ bắt đi ta, bây giờ đang cố gắng tu luyện đây. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn nói ngươi yên tâm ta, không sợ ta đem ngươi thế nào đây. Triệu Mẫn tự tiếu phi tiếu nói. Chẳng lẽ Dịch công tử muốn đối với tiểu nữ tử thế nào? Cái kia kiều mị thần thái, nhường Dịch Thiên trong lòng nóng lên. Này tiểu yêu nữ, thực sự là, có lẽ là nhìn ra Dịch Thiên không đúng. Triệu Mẫn đem ỷ thiên kiếm ngang ở trước người, mặt cười tràn đầy cảnh giác nói. Người có thể đừng làm bừa. Người đã nói, không bắt nạt cô gái yếu đuối. Ngoặc kép, nói một chút gần nhất đổi mới. Bởi vì tiểu tác giả gần nhất cảm mạo, thêm vào chinh chiến dị giới nội dung vở kịch, rơi mất hơn một nửa độc giả, vì lẽ đó không trạng thái gì, nhưng mỗi một chương tiểu tác giả đều là nghiêm túc viết. Cảm tạ còn ở truy sách độc giả các tiểu ca ca. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.